Sắc mặt của Lý Tình thâm trầm xuống, nhưng anh lại hết sức kìm chế, vẫn là một bộ dáng rất bình tĩnh, nhặt cái muỗng lên, cầm khăn giấy lau sạch sẽ. Động tác của anh rất gọn gàng, một bộ dạng nhàn nhã. Lăng Mạt Mạt thấy Lý Tình thâm như thế, tức giận đáy lòng càng lớn hơn. Lúc Lý Tình thâm cầm cái muỗng múc cháo một lần nữa, trong lúc bất chợt cô đột nhiên vươn tay, cầm lấy gối, ném về phía Lý Tình thâm. Cháo bị đỡ, văng tung tóe ra xung quanh, có một chút rơi vào trên người của Lý Tình thâm. Giọng nói Lý Tình thâm có chút lạnh lùng, quát một tiếng, Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt quay đầu, đối diện với con ngươi xinh đẹp của Lý Tình thâm nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, ánh sáng bên trong có chút khiếp người. Anh mặc một bộ quần áo đơn giản, thân hình cao gầy thon dài được tôn lên vô cùng tinh tế, trong lúc vô hình toàn thân cao thấp tản ra một loại hơi thở ảm đạm. Mặc dù trên mặt, trên đầu, trên quần áo của anh có dính chút cháo, tuy nhiên nó không ảnh hưởng một chút nào đến vẻ đẹp của anh. Ánh mắt của Lý Tình thâm thay đổi, vậy mà cuối cùng đã khôi phục yên tĩnh, mở miệng, giọng điệu cũng không quá lớn, nhưng vẫn mơ hồ ẩn chứa là tức giận. Đến tột cùng là em muốn như thế nào? Muốn như thế nào? Trong não Lăng Mạt Mạt làm thế nào cũng không kìm chế được sự tức giận ở ngực, nhưng ngược lại lại tươi cười mở miệng, em muốn như thế nào? Em có quyền làm gì sao? Lý Tình thâm nghe được chế giễu của Lăng Mạt Mạt, ánh mắt hơi ảm đạm, mở miệng, nói thẳng, anh là vì muốn tốt cho em. Vì tốt cho em. Lăng Mạt Mạt nở nụ cười rất đẹp, nhưng giọng nói vô cùng bén nhọn. Lý Tình thâm, anh có cảm thấy lời nói của mình rất buồn cười không? Anh biết rõ em và Giản Thần Hy có mối thù không đội trời chung, vậy thì tại sao anh lại cố chấp lấy danh nghĩa của em để giải thích thay cho cô ta? Cái này anh gọi nó là tốt cho em sao? Lý Tình thâm giật môi, ánh mắt nhìn Lăng Mạt Mạt thật lâu, giọng nói rất nhẹ, anh hiểu rõ bây giờ em rất uất ức, nhưng mà hãy nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ tốt mà. Nhịn một chút. Tay Lăng Mạt Mạt lập tức hung hăng nắm chặt ga giường, còn phải nhịn. Còn phải nhịn đến lúc nào? Cuộc sống có đủ loại vũ nhục, nhưng đừng quá mức như vậy, rõ ràng là cô hãm hại người thành như vậy. Mà ngược lại anh còn muốn dùng danh nghĩa của cô đi giúp kẻ thù. Cái này không phải là làm cô mất đi tất cả tự ái và kiêu ngạo sao? Nếu như không phải IS sợ cô bị tuyết tàng thì cũng không cần làm như vậy. Vậy thì cô thà rằng bị tuyết tán còn hơn. Lăng Mạt Mạt cảm giác đáy lòng mình có đau nhói. Một loại tức giận lập tức bộc phát. Muốn nhịn, tự anh nhịn đi. Hiện tại em nói cho anh biết. Em rút lui khỏi làng giải trí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, em đừng không biết điều. 9. Lăng Mạt Mạt cảm giác lòng mình đau nhói như lửa nóng, một luồng tức giận mãnh liệt bất ngờ bộc phát. Muốn nhịn, chính anh đi nhịn. Bây giờ em đính chính nói cho anh biết, em sẽ rút khỏi làng giải trí. Lý Tình thâm đứng im một hồi ích, ngưng mắt nhìn ánh mắt Lăng Mạt Mạt. Nhất thời sáng lên bức người. Em nói gì? Thối rút lui khỏi làng giải trí. Một Giản Thần Hy mà đã có thể khiến cô bị chi phối như vậy sao? Cô còn sống, rốt cuộc là vì mình hay là vì thù hận? Con ngươi Lý Tình thâm lạnh lẽo xẹt qua vẻ tức giận, mở miệng, giọng điệu cực kỳ nghiêm cẩn, nói ra lời sắc bén lại không có tình. Lăng Mạt Mạt, em chỉ vì chút tiền đồ sống giống như một con rối. Em cho rằng tôi nguyện ý hợp tác với Giản Thần Hy sao? Còn không phải là vì em. Lăng Mạt Mạt nghe Lý Tình thâm nói như vậy, không nhịn được cũng dương mắt sắc bén lên. Phản bác, anh vì em sao? Anh chỉ vì chính mình, anh chỉ vì mặt mũi của anh chỉ không muốn có một chút tì vết nào. Anh chỉ muốn biến Lăng Mạt Mạt nổi tiếng Đại Giang Nam Bắc, sau đó làm cho danh hiệu thần thoại mãi mãi trường tồn. Em đã nói với anh, Lý Tình thâm anh nghĩ hay quá, anh có thể khống chế được người khác, nhưng anh không khống chế được em. Tay Lý Tình thâm nắm thành nắm đấm, anh nhìn chằm chằm cô, không nói gì, đôi mắt đen nhánh có chút trở nên đỏ ngầu. Trên gương mặt anh tuấn lạ thường, một chút gợn sóng cũng không có. Trong nháy mắt đó, Lăng Mạt Mạt cho là Lý Tình thâm sẽ tức giận, nhưng mà, đến cuối cùng, Lý Tình thâm lại bình tĩnh xuống như kỳ tích. không có ai biết, vào giờ phút này đáy lòng của anh lại có thêm rất nhiều vết thương chồng chất. Anh dụng tâm lương khổ, đến cuối cùng đổi lấy lại là ý nghĩ như vậy của cô. Cô thật sự cho là anh thật quan tâm cái danh hiệu thần thoại đó hay sao? Thật sự vì thỏa mãn mặt mũi của mình, vì theo đuổi hoàn mỹ mà làm vậy sao? Với 10 năm tâm huyết của anh, tất cả chỉ vì hoàn thành cái mơ ước của cô, vậy mà hôm nay cô lại dễ như trở bàn tay nói ra như vậy. Cô muốn rút lui khô ít làng giải trí, để cho anh làm sao mà chịu nổi. Anh toàn tâm bỏ ra, chỉ là vì bảo toàn cho cô vượt qua cửa ải khó khăn, mà kết quả cũng chỉ lấy được cái cắn răng nghiến lợi châm chọc và hiểu lầm từ cô, khiến cho anh làm sao mà chịu nổi. Làm sao mà chịu nổi? Lý Tình Thâm lặng lặng ngưng mắt nhìn, đáy lòng có mọi loại cảm xúc lăn lộn đan vào. Hồi lâu, anh mới giống như là lẩm bẩm, hoặc như là quay sang nói chuyện với cô, mở miệng, giọng anh rất nhẹ, nhẹ giống như là nói nhỏ bên tai, giọng điệu ôn hòa êm ái, thậm chí còn mang theo cảm xúc khác thường. Trong lòng Lăng Mạt Mạt, em thực sự nghĩ như vậy sao? Lăng Mạt Mạt chỉ cảm thấy Lý Tình Thâm như vậy thật là không giải thích được, nhưng cô bởi vì tức giận, đại não đã sớm mất trí, chỉ là ngẩn người một chút, liền hừ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Tình Thâm, căn bản anh không biết em chán ghét anh như thế nào đâu. Lần này Lý Tình Thâm không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lặng ngưng mắt nhìn Lăng Mạt Mạt một hồi lâu, thế nhưng anh lại nụ cười nhạt nhòa một chút, cười như vậy, lạnh nhạt gần như không nhìn thấy, nhưng mà lại có chút lộ vẻ u sầu. Hồi lâu, anh mới gật đầu với cô một cái, sau đó mở miệng, nói, chán ghét anh chỉ là vô nghĩa, về sau không cần nói nữa. Sau đó, anh liền xoay người, rời đi. Bóng lưng anh ưỡn thẳng, tiết lộ ra một vẻ sầu bi. Từ trước đến giờ anh đều cho mình thanh cao như vậy, muốn kiêu ngạo thì có nhiều kiêu ngạo. Vào giờ phút này, mặc dù cô gái mình yêu hiểu lầm mình, một câu kia của Lăng Mạt Mạt, trong lòng cô nghĩ như vậy, đã là cực hạn lớn nhất của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, em đừng không biết phân biệt. 10. Từ trước đến giờ anh đều cho mình thanh cao như vậy, muốn kiêu ngạo thì có nhiều kiêu ngạo. Vào giờ phút này, mặc dù cô gái mình yêu hiểu lầm mình, một câu kia của Lăng Mạt Mạt, trong lòng cô nghĩ như vậy, đã là cực hạn lớn nhất của anh. Hắn làm những thứ này, cô đều không hiểu. Một đã sớm bị cô trục xuất ra khỏi thế giới, có giải thích thế nào với cô cũng sẽ không tin tưởng. Giống như là câu nói kia của cô, Lý Tình Thâm, anh căn bản không biết em chán ghét anh như thế nào đâu, không cần cô nói, anh cũng biết cần gì lãng phí miệng lưỡi. Từ ngày đó trở đi, Lăng Mạt Mạt không còn có gặp lại Lý Tình Thâm. Mỗi ngày bác sĩ đều sẽ tới phòng ngủ của cô kiểm tra vết thương cho cô. Từ trước đến giờ không có người xuất hiện ở trong biệt thự Lý Tình Thâm, nhưng từ nhà họ Lý đều tới một người phụ nữ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô. Gây ra chuyện như vậy, buổi biểu diễn của Lăng Mạt Mạt bị hủy bỏ, tất cả buổi hợp tác quảng cáo và chương trình đều giải trừ hợp đồng với cô lại có thời gian rảnh rỗi rất nhiều, liền không còn thứ khác. 10 ngày sau, cuối cùng Lăng Mạt Mạt cũng được tháo băng trên đầu, đã không còn có gì đáng ngại rồi, đương nhiên cô không còn muốn ở lại biệt thự của Lý Tình Thâm. Cô cho gọi điện cho Lý Tình Thâm, nói mình tính toán về nhà mình ở. Lý Tình Thâm trầm mặc bên kia điện thoại thật lâu, sau đó mới không nóng không lạnh phun cho cô một câu, tùy em. Sau đó cũng không đợi cô nói chuyện, liền ngắt điện thoại rồi. Lăng Mạt Mạt rũ mi mắt xuống, không phân rõ rốt cuộc tại sao tim mình lại có cảm giác như thế. Cô trước hết để cho người làm nữ về nhà họ Lý, sau đó liền thu thập đồ đạc của mình. Gọi là đồ, nhưng thật ra là thời gian lâu như vậy. Lúc cô ở lại trong nhà Lý Tình Thâm, tích lũy đồ vật. Cô nghĩ, về sau chưa chắc cô sẽ tới ở lại căn biệt thự này. Cho nên, mang tất cả đồ vật đi là tốt nhất. Giải rác mọi thứ, khi cô thu thập xong, thế nhưng cũng có một túi lớn. Cô nghĩ mặc quần áo xong rồi đi luôn, nhưng nghĩ tới đã 10 ngày rồi không có gội đầu. Sợi tóc cũng dính sát đầu một chỗ, nhìn cực kỳ ghê tởm. Liền quyết định phải tới phòng tắm gội cái đầu trước. Vết thương cũng chưa hoàn toàn tốt lên nhiều. Lăng Mạt Mạt cố gắng không để cho vết thương thấm nước. Nhưng mà, vẫn không nỡ cẩn thận để bị thấm ướt. Cô đau đến nhe răng trợn mắt. Ngay lúc cô muốn lấy dầu gội, lại nghe được có tiếng bước chân. Còn chưa có nghiêng đầu nhìn, thì có chỉ một ngón tay bắt lấy tay của cô. Sau đó phun ra một câu, để anh đi. Là Lý Tình Thâm. Sắc mặt Lăng Mạt Mạt lạnh xuống, không lên tiếng. Lý Tình Thâm cũng không có nói gì, chỉ là tránh được khu vực vết thương, thận trọng gội đầu cho cô. Lực độ của anh rất tốt, không nhanh không chậm xóa nắn da đầu của cô, rất thoải mái. Không lâu, Lý Tình Thâm gọi đầu xong cho cô, cầm lấy khăn lông, lau khô tóc của cô. Lăng Mạt Mạt liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm, liền sát bộ dạng của anh, rồi đi ra ngoài, cầm lấy đồ đạc của mình, đi ra ngoài cửa. Lý Tình Thâm đứng ở cửa phòng tắm, canh chừng bóng dáng biến mất không thấy của cô, nhưng Thủy Chung không có mở miệng nói một câu, cũng không có đuổi theo. Hồi lâu, anh mới mở chừng hai mắt, hồi hồn, nhìn lại phòng ngủ cô đã ở lại nhiều lần. Bên trong còn vẫn để lại mùi thơm của cô, nhưng những đồ vật thuộc về cô đều đã bị cô mang đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, chúng ta cùng trở về đi. 1. Lý Tình Thâm đứng ở cửa phòng tắm, canh chừng bóng dáng biến mất không thấy của cô, nhưng Thủy Chung không có mở miệng nói một câu, cũng không có đuổi theo. Hồi lâu, anh mới mở chừng hai mắt, hồi hồn, nhìn lại phòng ngủ cô đã ở lại nhiều lần. Bên trong còn vẫn để lại mùi thơm của cô, nhưng những đồ vật thuộc về cô đều đã bị cô mang đi. Ánh mắt Lý Tình Thâm thâm thúy, lại mang theo yêu thương nào đó. Mãi cho đến điện thoại di động của anh vang lên, anh nghe, chỉ là nghe, không có nói. Sau khi cúp điện thoại, anh vẫn đứng ở trong phòng, ngây ngô rất lâu như cũ, sau đó mới đi ra ngoài cửa. Lăng Mạt Mạt về đến nhà, cũng không biết đi nơi nào, mua rất nhiều mì ăn liền, rồi ở nhà xem tivi. Tivi bị cô đổi đi đổi lại không ngừng, đến cuối cùng, liền thấy tin tức giải trí của thành phố. Thấy được hiện trường trực tiếp của buổi họp báo, Lý Tình Thâm và Giản Thần Hy đứng ở đó. Phó Tổng IS tuyên bố buổi biểu diễn của Giản Thần Hy và ca khúc mới sẽ do Lý Tình Thâm một tay sáng tác. Đèn không ngừng trước về phía họ. Hình ảnh kia rất tốt đẹp, người nam anh tuấn, người nữ xinh đẹp. Lăng Mạt Mạt cúi đầu nhìn mình một chút, buồn cười rồi lại cười không nổi. Chẳng qua là cảm thấy lòng tràn đầy yêu thương và cô đơn. Trong lúc bất chợt cô nghĩ tới một câu nói rất kiểu cách. Từ đầu náo nhiệt phồn hoa đều là bọn họ, mà cô từ trước tới nay luôn là người chẳng có cái gì cả. Lăng Mạt Mạt cầm hộp điều khiển tivi lên, liền tắt đi tivi, sững sờ vùi mình ở trên ghế salon. Cô đơn lẻ loi ngây ngô, người cũng cảm thấy buổi họp báo này nhức mắt. Còn có Lục Niệm Ca, anh ta nhìn người đầy phòng không ngừng chúc mừng Giản Thần Hy, giống như bị IS loại bỏ, và Lăng Mạt Mạt bị lời gièm pha gần đây. Anh càng nhìn Giản Thần Hy, cảm thấy cô ta lập tức lại trở thành khổng tước kiêu ngạo, cười cao ngạo và cao quý. Lục Niệm Ca giật giật khóe miệng, cảm thấy đáy lòng khó chịu, liền đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Lục Niệm Ca ra cửa, cũng cảm thấy không có chỗ để đi, cũng chỉ có thể đi tới toilet. Tùy tiện chọn một phòng ngăn cách. Sau khi đi vào, không hề muốn đi nhà cầu, vì vậy liền đốt một điếu thuốc rồi thở ra. Cũng không biết hút bao nhiêu điếu, Lục Niệm Ca cảm thấy điện thoại di động rung một tiếng, cúi đầu lại thấy là Giản Thần Hy gọi tới. Không có nhận, lại đốt một điếu thuốc, điện thoại vẫn vang. Anh ta liền định dập máy, sau đó đứng dậy tính toán đi ra ngoài. Lại nghe được bên ngoài phòng vệ sinh truyền đến vài tiếng nói chuyện. Minh tinh IS đều là mỹ nhân. Theo tôi thấy, đẹp nhất vẫn là Lăng Mạt Mạt. Ha, cô gái đó đúng là rất đẹp. Nhưng đẹp, quả thật cùng là một dạng yêu tinh. Cũng đúng, làm gà ở trong quán rượu, cái nào không phải tiểu yêu tinh. Đã là yêu tinh, cũng bị đàn ông ngủ cho nát rồi. Cũng là một người phụ nữ bán thân. Ha ha. Lại nói bán, không phải bây giờ đều đang xôn xao loan truyền. Năm đó, cô ta cũng từng bán ở quán bar. Khi đó, tại sao khi đó chúng ta lại không đụng phải cô ta nhỉ? Ha, nếu như khi đó đụng phải, liền sảng khoái.

Ai ngờ đứa bé giữ cửa tinh mắt thấy được xe của hắn, liền lập tức tiến lên, cung kính mở cửa xe ra. Lục tiên sinh, ngài đã tới. Lục Niệm Ca lười biếng tựa vào chỗ ngồi, hé mắt, rồi bước xuống xe, đi vào phi thành. Thật ra thì chỗ này, anh ta đã đến rất nhiều lần, nhưng một cô gái bên trong cũng chưa từng chạm qua. Mặc dù thật sự có đưa đi, nhưng cũng chỉ là để cho người khác nhìn. Đến khách sạn, liền thả cô ta ở đó ngủ một mình, trở về nhà. Quản lý ở phi thành biết anh ta, biết đây là một kim chủ, nhiệt tình tiếp đón, nói: Lục tiên sinh, ngài tới rồi, lâu lắm rồi không gặp ngài. Lục Niệm Ca cũng không nói chuyện, chỉ hút thuốc, đi theo quản lý vào một gian phòng đặc biệt sang trọng, sau đó giống như một bậc đế vương ngồi tại chỗ. Quản lý dẫn theo một hàng các cô gái đi ào, anh ta ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn, cảm thấy dáng dấp của họ đều rất ưa nhìn, nhưng anh ta hết lần này tới lần khác đều cảm thấy vô cùng chướng mắt. Vì vậy, anh ta chỉ lung tung vài người, chỉ đến người cuối cùng, thấy một cô gái, tuổi tác cũng không lớn, mặc một cái áy liền áo màu trắng, tóc dài thẳng tắp rũ xuống, ánh mắt sợ hãi nhìn mình một cái, đã nhanh chóng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ bé lập tức đỏ lên. Lục Niệm Ca sững sờ nhìn chằm chằm cô bé kia thật lâu, sau đó mở chừng hai mắt, trực tiếp hỏi: cô tên là gì? Cô gái kia nghe thấy Lục Niệm Ca hỏi tên mình, càng thêm khẩn trương, lập tức không nói ra lời. Quản lý ở bên cạnh hung hăng chừng mắt liếc nhìn cô gái, sau đó nói: Lục tiên sinh, đây là cô gái mới đến, không có kinh nghiệm gì, ngài chọn trong đám người này đi. Cô ta tên gì? Lục Niệm Ca không nhịn được mở miệng hỏi lại một lần nữa. Quản lý trả lời. Lục Niệm Ca lặp lại cái tên này một lần nữa, rồi nói: cô cũng ở lại đi. Sau đó hướng người quản lý khoát khoát tay, quản lý liền mang những cô gái khác ra ngoài. Lục Niệm Ca chọn ba cô gái, trừ Tiểu Nhu có chút không biết làm sao ngồi ở một bên, hai người khác ngược lại vô cùng nhiệt tình, Lục Niệm Ca cũng để cho bọn họ làm bừa. Thật ra Lục Niệm Ca không muốn sống mơ mơ màng màng như vậy, mặc dù anh ta cởi quần áo dáng dấp cũng không tệ, có thể tùy tiện tìm một cô gái lên giường, không phải là người đàn ông tốt cái gì, nhưng cũng không ác liệt đến nỗi chơi 3P cùng người khác, hơn nữa còn có một tiểu cô nương đứng xem bên cạnh. Anh ta vừa nghĩ tới đứng xem, lại đột nhiên phát hiện ra còn có thể ác liệt hơn một chút, vì vậy liền sờ sờ, móc điện thoại di động, sau đó mở máy, quả thật không tới nửa phút, điện thoại kêu lên. Lục Niệm Ca nghe thấy Giản Thần Hy trực tiếp hỏi: anh đang ở đâu? Lục Niệm Ca cũng không nói chuyện, liền để loa ngó ai, chỉ điện thoại di động, vừa chỉ cổ họng của hai cô gái. Hai cô gái kia rất thông minh, lập tức hiểu anh ta có ý gì, rên lên những tiếng ái muội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, anh đừng có không biết phân biệt. 4. Lục Niệm Ca cũng không nói chuyện, liền để loa ngó ai, chỉ điện thoại di động, vừa chỉ cổ họng của hai cô gái. Hai cô gái kia rất thông minh, lập tức hiểu anh ta có ý gì, rên lên những tiếng ái muội. Chỉ qua một phút, Giản Thần Hỷ ở bên kia giống như bị điên kêu thét lên một tiếng, sau đó là một loạt âm thanh ném đồ vật, rồi cúp luôn điện thoại. Lục Niệm Ca hả giận dương môi, nở nụ cười. Sau đó thật sự làm hai người phụ nữ kia, rồi kín đáo đưa cho hai người phụ nữ kia một xấp tiền giày, liền đuổi đi. Cô gái gọi là Tiểu Nhu vẫn ngồi ở đó, Lục Niệm Ca nhìn cô một chút, sau đó đứng dậy, đi đến gần cô. Tiểu Nhu che kín quần áo của mình theo bản năng, Lục Niệm Ca nhìn thấy liền bật cười, mở miệng nói: em gái, đừng sợ, cứ coi như tôi có suy nghĩ muốn động đến cô, hiện tại cũng không nhúc nhích được. Ca ca tôi có lòng mà không có sức. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nhu lập tức đỏ bừng lên. Lục Niệm Ca cảm thấy dáng vẻ đó của cô rất giống Lăng Mạt Mạt, liền không nhịn được vươn tay, cực kỳ thương tiếc ôm cô vào trong ngực của mình. Ai ngờ một giây tiếp theo, cô bé này ngược lại chủ động sờ soạng thắt lưng anh ta. Lục Niệm Ca cảm thấy đáy lòng rơi xuống lục bộ. Thì ra cô gái này cũng không phải là tiểu nữ thuần khiết. Sau đó liền vươn tay, đẩy cô gái ra, trực tiếp cầm lấy quần áo, đi. Lăng Mạt Mạt cũng không biết đêm hôm trước mấy giờ mình mới đi ngủ. Tóm lại, hôm sau khi tỉnh lại, phát hiện mình thế nhưng lại ngủ trên ghế sơ lan. Khó trách cả đêm ngủ không ngon giấc, cực kỳ đau lưng. Cô đứng lên, bò lên giường. Sau đó đại não liền nhớ đến hình ảnh tối qua mình nhìn thấy trên TV. Vì vậy không khống chế được mà cầm điện thoại di động lên, xem tin tức. Phát hiện trang đầu mọi nơi đều là Thần Thoại và Dĩ An Thần Hy hợp tác. Lăng Mạt Mạt uể oải trốn vào trong chăn, cũng không rõ rốt cuộc cảm giác trong tim mình rốt cuộc là gì. Thật lâu sau, đã ngủ mất. Tỉnh ngủ, đã là xế chiều. Lăng Mạt Mạt rời giường, liền muốn xuống dưới lầu đi xung quanh một chút. Cô cố ý mang theo mũ cũng với khăn quàng cổ, đem che cả khuôn mặt lại. Mùa đông, gió lớn, mọi nơi đều tiêu điều. Cô đi bâng quơ dọc theo con đường lớn, vừa vặn thấy một bé trai không sợ lạnh đang ngồi bán hát ở ven đường. Bài cậu bé đó hát lại vừa vặn chính là Tha Thứ. Lăng Mạt Mạt đứng im tại chỗ nghe, lắng nghe, nhịn không được tiến lên, nói, chị có thể hát một bài không? Đứa bé kia kinh ngạc nhìn Lăng Mạt Mạt bịt kín trước mặt. Lăng Mạt Mạt biết cậu bé không nhận ra mình, từ trong ví tiền rút ra tờ 100, đưa cho đứa bé nói, chỉ hát một bài thôi. Đứa bé trai đưa cây đàn guitar cho Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt học dáng vẻ của cậu con trai, ngồi lại chỗ cũ, sau đó thử âm một chút, chuyên chú hát. Lăng Mạt Mạt cũng hát Tha Thứ. Cô hát một chút, hốc mắt đã đỏ lên, sau đó nước mắt tự ý chảy trong khăn quàng cổ. Cô hình như nổi hứng hát, liền hát một lần lại một lần, dẫn đến không ít người qua đường, lục bộc vứt không ít tiền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, chúng ta cùng trở về đi. 5. Cô hình như nổi hứng hát, liền hát một lần lại một lần, dẫn đến không ít người qua đường, lục bộc vứt không ít tiền. Tại thành phố X, tháng 12 thỉnh thoảng có gió, rất lạnh, giống như là con dao găm, cắt trên da thịt. Cho dù Lăng Mạt Mạt bọc kín toàn thân vô cùng chặt chẽ, về sau, cô ấn cảm thấy đôi tay đang cầm cây đàn guitar đã dần dần bị cóng đến chết lặng, mất đi chi giác. Cậu bé bởi vì 100 mà đưa cây đàn guitar cho Lăng Mạt Mạt, giọng cô gái thanh thúy dễ nghe, ai ai trong phố lớn phố nhỏ cũng để lưu truyền ca khúc Tha Thứ kinh điển. Cậu cẩn thận lắng nghe một hồi, liền phát hiện âm thanh của cây đàn guitar có gì đó không đúng, cúi đầu đã nhìn thấy ngón tay đông cứng của cô gái. Cậu nghĩ nghĩ, liền lấy lại đàn guitar từ trong tay Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt sững sờ, cậu liền mở chừng hai mắt. Sau đó cùng với tiếng hát của Lăng Mạt Mạt, cậu tiếp tục gảy đàn. Lăng Mạt Mạt đút tay vào túi áo lông, cụp mắt, một lần lại một lần hát câu hát kia. Yêu anh giống như là loại tín ngưỡng, thành kính đến bị thương tích khắp người. Màn đêm dần dần lại tới, ngày càng lạnh hơn. Giọng của Lăng Mạt Mạt cũng đã khàn đi, trước mặt cái hộp không của cậu bé cũng đã có đầy tiền. Cậu bé lấy tiền đếm, có 50 tệ, có 20 tệ, 10 tệ, 5 tệ, 1 tệ, một sấp thật dày. Cậu bé đếm rất lâu, sau đó rút ra hơ phân nửa số tiền, đưa cho Lăng Mạt Mạt, tổng cộng có 670 tệ, cho chỉ 400. Lăng Mạt Mạt nhìn một chút, lắc đầu một cái, không nhận. Cậu bé cho rằng Lăng Mạt Mạt ghét bỏ cậu cho cô ít tiền, lập tức trợn to hai mắt, nhìn Lăng Mạt Mạt nói, cái đó, tôi cũng biết rõ tôi lấy nhiều tiền như vậy có chút quá đáng, nhưng mà, tôi thật sự vô cùng cần tiền. Lăng Mạt Mạt nhìn cậu bé có số tuổi không kém mình bao nhiêu, cười nói, tôi không cần một xu nào cả, cậu cầm lấy đi. Cậu bé không nghĩ tới Lăng Mạt Mạt lại có thể không lấy tiền, hết sức kinh ngạc. Không xác định hỏi ngược lại, chỉ thật sự không cần. Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, sau đó nhìn cậu bé bị lạnh cóng đến sưng đỏ cả tay, nhẹ giọng hỏi, cậu là học sinh à? Ừ, đại học X. Ánh mắt Lăng Mạt Mạt có chút hoảng hốt, một hồi lâu mới hỏi, sao cậu biết bài hát Tha Thứ này? Gần đây, danh tiếng người biểu diễn bài hát này không được tốt. Cậu bé trẻ tuổi tính tình rất sáng sủa, môi cười toe toét, nói, Lăng Mạt Mạt sao? Có quan hệ gì với tôi chứ? Hơn nữa, người có thể hát ra một ca khúc hay như vậy, tôi cảm thấy bản chất của cô ấy rất định, rất hiền lành. Lăng Mạt Mạt không có nói chuyện, cô thật không ngờ, tại thời điểm khi mà tất cả mọi người đều đang ở trên mạng chỉ trích mình, Thế nhưng một cậu bé kiếm sông bằng việc hát ven đường lại có thể có lời nói không chút thành kiến. Chàng trai trẻ tuổi thấy Lăng Mạt Mạt hồi lâu không nói gì, hơn nữa trời rất lạnh, cậu có chút không nhịn được đứng dậm chân, thấy phía xa vừa vặn có một cửa hàng KFC, liền nói, chị giúp tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, tôi mời chị ăn KFC. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, chúng ta quay lại nhé. 6. Lăng Mạt Mạt cười cười, nói, được, tôi ở đây chờ cậu. Cậu thanh niên trẻ tuổi gật đầu một cái, nhanh chóng đi đến nhà hàng đối diện. Lăng Mạt Mạt một mình đứng ở ven đường, nhìn chằm chằm đèn nê ông ngũ sắc tỏa sáng. Trên đường phố người xe qua lại vội vội vàng vàng, trước mắt dần dần có một lớp sương mù che khuất. Cô chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày, cô rơi vào tình cảnh này, ngồi trên đường phố, làm bạn với người hát rong kiếm sống trong thành phố này mà không khiến người ta để ý đến. Cô nghĩ nếu như cô không trợ giúp Trần Uyển Như, có lẽ bây giờ cô là nhất tỷ đàn ca người người ngưỡng mộ. Hoặc là nói, nếu như năm đó cô không yêu Lục Niệm Ca, có lẽ Giản Thần Hy không hãm hại cô. Hay là nói, Lục Niệm Ca bị cướp đi rồi, thì cũng thôi đi. Nếu như cô không cố ý đấu với Giản Thần Hy, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế này. Chỉ là, cô thật không ngờ, cùng với Giản Thần Hy đấu qua đấu lại, đến cuối cùng, kết quả lại là Giản Thần Hy thắng. Suy nghĩ của Lăng Mạt Mạt dần dần trôi dạt. Cô nhớ đến lúc đầu Trần Uyển Như lái xe đưa cô về nhà, đã kể cho cô nghe câu chuyện của Hậu Linh nhảy lầu tự tử 8 năm về trước. Thế giới này, có lẽ chính là như thế, người lương thiện cũng không thể sống đến cuối cùng, nhưng nếu như mọi người cùng dừng lại, ít nhiều cũng đã trải qua một số chuyện xấu mà không được đưa ra ánh sáng. Trừ phi những người kia là thiếu gia tiểu thư quý tộc ngậm thìa vàng ra đời. Cô cũng không phải bại bởi Giản Thần Hy, chỉ là cô có đạo đức, có lòng hơn Giản Thần Hy, không máu lạnh vô tình nhìn Trần Uyển Như đi tìm cái chết. Thật sự là như vậy, vĩnh viễn cũng không cần tranh giành với vài người khác, bởi vì những người đấy không có ranh giới cuối cùng của đạo đức. Bọn họ có thể làm ra chuyện mà cả đời cô cũng không làm được, cho nên cô chỉ có thể thua. Thua. Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên, hơi vén mái tóc của mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, trong lúc bất chợt nhếch môi cười lạnh. Là thua a cũng chỉ có thể bại bởi Giản Thần Hy, đấu đến cuối cùng, đến tôn nghiêm của bản thân cũng không còn, thua thật thảm a. Chỉ là, phải làm thế nào đây? Nhưng, thật sự là không cam lòng a. Đang lúc Lăng Mạt Mạt nghĩ đến nhập thần, cậu thanh niên giơ lên một cái túi lớn, sang đường, đi đến bên cạnh cô, bưng cho cô một ly sữa tươi nóng hổi. Lăng Mạt Mạt hai tay nâng ly sữa tươi, không uống, cũng không nói. Cậu thanh niên hình như là đói bụng lắm, cầm hamburger ăn từng miếng từng miếng. Thấy Lăng Mạt Mạt mất hồn nhìn chằm chằm đường phố, cậu ta có chút xấu hổ ngừng lại động tác ăn như hổ đói, hỏi Lăng Mạt Mạt, làm sao chị không ăn thế? Lăng Mạt Mạt giống như là không nghe thấy lời của cậu ta, tự đắm chìm trong thế giới của mình. Cậu thanh niên nhìn chằm chằm gò má Lăng Mạt Mạt thật lâu. Cô đội mũ, che khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một phần nhỏ gò má xung quanh mắt, nhưng lại làm cho cậu ta có cảm giác kinh diễm. Cô gái da trắng nõn, lông mi rất dài, một sáng giống như cánh bướm, đáy mắt như hồ nước trong suốt, nhìn qua dáng vẻ còn rất trẻ, chỉ là đáy mắt có một loại hoang vu và tang thương này không thuộc về tuổi tác của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, chúng ta quay lại nhé. 7. Cậu thiếu niên hơi giật mình, không biết cô gái trước mặt xinh đẹp như hoa này, tại sao có thể khổ sở. Cậu ta không nhịn được cất tiếng hỏi thăm, xem ra chị hình như không được vui. Sau khi hỏi xong, cậu ta cảm thấy mình như vậy hơi quá đường đột, bèn nắm tóc, nói, vừa rồi chị hát bài hát đó thật dễ nghe, giống ca sĩ hát bài đó như đúc. Không đúng, không, không, nghe hay hơn ca sĩ hát bài đó. Cậu thiếu niên hình như không biết nói nhiều lời hay ý đẹp, có chút lắp bắp. Lăng Mạt Mạt nghe không nhịn được cười một tiếng, cắt đứt âm thanh cậu thiếu niên, cậu nói một chút đi, tại sao muốn kiếm sống bằng nghề hát rong? Em à, em và em gái từ nhỏ không có cha mẹ, hai người sống lương tựa vào nhau, mặc dù cuộc sống gian khổ, nhưng cũng là không lo cơm áo. Em gái em rất hiểu chuyện, trước đến nay em ấy luôn là người đi kiếm tiền, để cho em được đi học. Em ấy biết em thích âm nhạc, cho nên em ấy nói, đợi em lớn lên làm ngôi sao lớn, em ấy sẽ có ngày được sống dễ chịu. Lúc cậu thiếu niên nói những lời này, giọng điệu rất dịu dàng, nhưng thật đáng tiếc mùa hè năm nay đang lúc em ấy đang làm phục vụ trong nhà hàng, bất chợt em ấy hôn mê bất tỉnh, bác sĩ làm kiểm tra mờ ấy bị bệnh bạch cầu, đây rõ ràng là sấm sét giữa trời quang, chúng em không có tiền, nói chi đến tìm kiếm ghép tủy, cho nên chúng em đành từ bỏ trị liệu. Hiện tại em làm nghề hát rong kiếm sống, muốn thuê một chỗ ấm áp, cùng em gái trải qua một mùa xuân. Cậu thiếu niên sau khi nói đến đây, hơi dừng một chút, hồi lâu mới lại bổ sung một câu, có lẽ đây là mùa xuân cuối cùng của em ấy. Vậy tại sao cậu không thử cứu em ấy? Lăng Mạt Mạt hỏi. Em rất muốn, nhưng bất lực, trên thế giới này, rất nhiều chuyện đều không theo như ý nguyện. Cậu thiếu niên khổ sở, không có tiền sao? Lăng Mạt Mạt cúi thấp đầu, hỏi một câu, sau đó còn nói, thế nhưng bỏ qua tính mạng của em ấy, cậu không khổ sở sao? Cậu thiếu niên trả lời, nhưng khổ sở thì phải làm thế nào đây? Không thay đổi được gì, không phải sao? Lúc đầu em cũng bi thương, em oán hận ông trời tại sao không để cho em, một kẻ có tiền của, có cha mẹ, em căm hận tại sao em xuất thân ra vốn kém người một bậc, thậm chí còn muốn liên lụy đến tính mạng của em gái, muốn đến trả thù xã hội này. Nhưng sau đó em ấy lại khóc và nói với em một câu, để em nhớ mãi. Nói cái gì? Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, nhìn ánh đèn tỏa xuống người cậu thiếu niên. Khóe môi cậu thiếu niên cong lên, nét mặt thành thật nhắc lại câu nói kia. Em ấy nói, anh con người cần phải học rộng, dùng thái độ cam tâm tình nguyện nhất, trải qua từng giai đoạn hoàn cảnh của cuộc sống. Lăng Mạt Mạt ngồi ở đó, nghe cậu thiếu niên kể rất nhiều chuyện trước đây của cậu ta và em gái. Rất đơn giản, cũng rất cảm động, mãi cho đến khi mông của cô ê ẩm, lúc này đêm đã về khuya, gió càng lạnh, cậu thiếu mới dần dần trầm mặc, nhưng nước mắt lại rơi. Trong đầu Lăng Mạt Mạt, xuất hiện lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất, đúng là, con người cần phải học rộng, dùng thái độ cam tâm tình nguyện nhất, trải qua từng giai đoạn hoàn cảnh của cuộc sống. Thật ra thì trên thế giới này, có đến 89% con người đều trải qua ngày tháng không như ý nguyện, người có tiền có chỗ khổ lão, người không có tiền có chỗ bất đắc dĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, chúng ta quay lại nhé. 8. Mà cô so với cậu thiếu niên này, chưa tính là bi thảm nhất, cô cũng chỉ là từ phong cảnh rơi xuống bụi rậm, bắt đầu làm lại một lần nữa, trải qua cuộc sống bình thường nhất mà thôi. Lăng Mạt Mạt nhìn dòng người hối hả trên đường phố, trong khoảnh khắc này cảm thấy tất cả náo nhiệt và phồn hoa đều đã không còn quan trọng nữa. Từ lúc mới bắt đầu cô đã đi nhầm đường, không nên mang theo mơ ước và báo thù nhập làm một. Không phải là có câu nói như vậy sao? Con người càng khoe khoang cái gì, càng chứng minh mình thiếu cái đó, cướp đoạt cái gì đó của người khác, càng chứng minh mình không bằng cái đó. Mà bắt đầu vào một ngày kia cô và Giản Thần Hy trở mặt thành thù, cô ta vẫn luôn khoe khoang với cô, vẫn luôn tranh giành với cô, hay nói cách khác, e là đáy lòng của cô ta vẫn luôn luôn cảm thấy không bằng cô. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, không nhịn được khẽ cong khóe môi. Cô đây có được tính là tự mình an ủi mình, rõ ràng là mình thua Giản Thần Hy. Ước mơ của cô cũng đã sụp đổ trở thành một mảnh hoang tàn, còn mất đi tôn nghiêm, nhưng thật là bình thản. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lại hình như đúng là việc như vậy. Giản Thần Hy lòng dạ ác độc hơn cô, cô vĩnh viễn cũng không vô sỉ được như cô ta. Cô cũng không nên đi tranh giành so sánh với cô ta. Cho đến nay, Giản Thần Hy đã biến Lăng Mạt Mạt trở thành một Giản Thần Hy khác nữa rồi. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, cô cúi đầu móc điện thoại di động ra, thấy rất nhiều tin nhắn trong WeChat, đều là ơn ôn gửi đến, nội dung đều là quan tâm, lo lắng. Lăng Mạt Mạt xem tin nhắn trong lòng lúc này trở nên ấm áp, cô chậm rãi đánh chữ, gửi cho ơn ôn một tin nhắn rất dài, cô kể cho anh nghe câu chuyện của cậu thanh niên hôm nay cô đã gặp. Cuối cùng còn kèm theo một câu nói, từ trước tới nay, em đều cảm thấy mình đúng, lý lẽ thẳng thắn, nhưng bây giờ em mới phát hiện ra, mình quá cố chấp rồi, em quyết định xóa bỏ thù hận với Giản Thần Hy. Có lẽ hiện tại trước mặt cô ta em đã mất hết tự ái, nhưng còn nhiều thời gian, chỉ cần tương lai có một ngày, IS quyết định không đóng băng em sẽ gạt bỏ thù hận, lúc đó em chính là vì ước mơ tha thiết của em, không liên quan đến thù hận, tình yêu và tranh giành. Em phải học rộng, dùng thái độ can tâm tình nguyện nhất, trải qua từng giai đoạn hoàn cảnh của cuộc sống. Rất nhanh, cô nhận được tin nhắn phản hồi, chỉ có một câu đơn giản, biết em gần đây chịu nhiều ấm ức, nhưng hãy tin tưởng tôi, không còn lâu nữa. Lăng Mạt Mạt không nhắn tin lại cho Ơn Ôn nữa, cô cảm thấy mình bây giờ rất kiểu cách, từ lúc nào tư tưởng của cô đã trở nên tích cực như thế, nghĩ tới nghĩ lui, cô không nhịn được bật cười. Cậu thiếu niên nghe được tiếng cười của Lăng Mạt Mạt, thấy ánh mắt của cô có chút kỳ dị. Dưới trời sao, Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, quay mặt về phía cậu thiếu niên, nét mặt tươi tỉnh nói một câu, cảm ơn. Sau đó đứng lên, móc ví tiền từ trong túi ra, lấy hết toàn bộ số tiền bên trong, đưa cho cậu thiếu niên, chỗ này cho em hết, em mang về mua quần áo, giày dép, đồ trang sức đẹp nhất cho em gái của em. Cậu thiếu niên chưa từng thấy qua nhiều tiền như thế, vội vàng lắc đầu, khoát tay, nói, không không không, em không lấy, chị đã giúp em rất nhiều rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, chúng ta trở về đi. 9, chàng trai chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, vội vàng lắc đầu, xua tay, nói, không không không, tôi không cần, cô đã giúp tôi rất nhiều việc rồi. Lăng Mạt Mạt không có nói gì, nhét tiền vào trong lòng bàn tay của bé trai, có gió thổi qua, mũ bị vén lên, Lăng Mạt Mạt vội vàng giơ tay đè lại, nhưng bị anh ta thấy được gương mặt của cô, vẻ mặt anh ta trong nháy mắt cứng ngắc, vừa mở miệng, thiếu chút nữa thốt ra ba chữ, Lăng Mạt Mạt. Ngay sau đó anh ta thấy cô gái làm một động tác đừng có lên tiếng với anh ta, sau đó thì nhìn cô gái nhẹ nhàng cài lại mũ mình, xoay người, yên lặng rời đi. Anh ta nhìn theo Lăng Mạt Mạt đi xa, mới cúi đầu nhìn trong tay mình một xấp tiền thật dày kia. Thật ra anh ta thật sự rất cần khoản tiền này, nằm mơ cũng muốn có được một khoản tiền như vậy, nhưng bây giờ anh ta không cảm thấy vui vẻ. Khó trách người con gái kia hát ca khúc tha thứ êm tai như thế, thì ra vốn chính là cô ấy hát. Lăng Mạt Mạt, trước mắt Si Căng Đan trong làng giải trí, là minh tinh có tiếng xấu nhất. Người người đều nói cô ấy hèn hạ, ai cũng có thể làm chồng, dơ bẩn. Thẳng thắn anh ta cảm thấy người con gái rèm pha kia không có liên quan gì đến anh ta. Nhưng bây giờ, anh ta cảm giác cô ấy đang khổ sở, đau lòng. Bởi vì, một buổi chiều ngắn ngủn, anh ta lại biết, cô là cô gái tốt đẹp nhất trên cái thế giới này. Cho đến rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng Lăng Mạt Mạt, chàng trai mới một hơi thở dài. Sau đó cúi đầu, bắt đầu thu dọn đồ của mình.